Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 315, Tử Mẫu Âm Dương Cờ. Trần Cửu kiếm ti chém xuống, không nghĩ tới này bị chém tới hắc vụ thế mà truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Cái này bát cổ hắc vụ rõ ràng đều là chân thân. Mặt khác lục cổ hắc vụ trên không trung một trận xuyên toa về sau cấp tốc tụ hợp lại cùng nhau. Đang nhìn tu sĩ kia khuôn mặt thảm đạm, hiển nhiên thương tổn nguyên khí. Tiểu tử, hảo thủ đoạn, nếu là không để ngươi biết rõ ta lợi hại, lại còn coi ta dễ khi dễ. Người áo đen trái duỗi tay ra, kỳ dị quang hoa từ kỳ thủ bên trong sinh ra. Đen nhánh hào quang lóe lên, dần dần kéo dài, hình thành một cái hắc sắc kỳ phiên. Kỳ trên lá cờ không có đồ án, chỉ có một cái đen nhánh khói bụi. Khói bụi từng vòng xoay tròn, tựa như là hắc động, có thể đem người linh hồn thu nạp thu lấy. Tiểu tử, đây là bổn công tử đau khổ tế luyện 30 năm Tử Mẫu Âm Dương Buồm. Lúc đầu còn kém 77 đến 49 ngày liền muốn trở thành pháp bảo. Bất quá vì hoàn thành môn phái giao cho ta nhiệm vụ, không lo được nhiều như vậy, là chính ngươi tự tìm đường chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Sau khi nói xong, chỉ gặp người áo đen kia đem Tử Mẫu Âm Dương Buồm hướng không trung quăng ra. Một đường đường hắc vụ từ chỗ nào kỳ phiên bên trong bay ra, hình thành từng đầu hắc sắc dài khóa, tản ra rầm rầm thanh âm, hướng về Trần Cửu khóa tới. Thật tà ác pháp khí, Trần Cửu nhướng mày. Tại này cỗ hắc vụ bên trong cảm giác được trận trận tử vong khí tức cùng sinh hồn khí tức. Nhìn lấy bay tới khói bụi, Trần Cửu trong tay một đạo hoàng quang hiện lên, phù, trong nháy mắt hình thành, chấn tà phá ma, hai đến phù, hoành không mà lên, cùng trong không khí nguyên khí kêu gọi lẫn nhau, mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng, chấn áp hết thảy ngoại tà. Trên bầu trời dây thừng cùng này hoàng sắc phù va chạm, một tiếng hét thảm từ xương khói kia bên trong truyền đến, dài dây thừng dài hóa thành khói bụi, tiêu tán trên không trung. Hoàng sắc phù tốc độ không giảm, chỉ là quang mang hơi ảm đạm, tiếp tục hướng về kỳ phiên bản thể trấn áp tới. Người áo đen cười lạnh, trong tay một đường ánh đao lướt qua, trong nháy mắt đem phù chém nát. Ngươi cho rằng ta cái này Tử Mẫu Âm Dương Buồm chỉ có như thế điểm uy năng sao? Hôm nay ta muốn đem ngươi tươi sống tế luyện, trở thành ta cái này kỳ phiên bên trong một cái quỷ hồn. Tử Mẫu Âm Dương Buồm, tên như ý nghĩa, không đơn giản có mẹ cờ, còn có tử cờ. Chỉ gặp người áo đen trong tay một đường hắc quang hiện lên, xung quanh không gian trong nháy mắt hắc ám, không biết từ nơi nào mà đến 7 cái kỳ phiên cắm trong hư không, giống như là một mực cắm rễ. Không tốt, hỗn đản này muốn bố trận. Trần Cửu sợ hãi cả kinh, liền phải thoát đi. Muộn, người áo đen cười một tiếng, trong tay mẹ cờ ném ra ngoài, trong nháy mắt cùng cái cột cờ kia kêu gọi lẫn nhau, tạo thành trận thế. Nhìn thấy này kỳ phiên kêu gọi lẫn nhau thời điểm, Trần Cửu cũng cảm giác được không ổn. Trận pháp có thể mượn thiên địa chi uy, vượt cấp giết địch chính là tầm thường sự tình. Một khi bị nhốt vào trong trận pháp, vậy phiền phức liền lớn. Tại Trần Cửu trong tầm mắt, bầu trời trong nháy mắt biến thành hắc sắc, xung quanh truyền đến sói khóc quỷ háo, thanh âm thê lương, từng con quỷ ảnh ở phía xa phập phồng phập phồng. Khá lắm, đây là cái gì pháp bảo, thế mà có thể tạo thành trận thế. Trần Cửu cười khổ, hóa ra nguyên hình, đem kiếm hoàn nắm trong tay. Tiểu tử, chậm rãi thử một chút ta lợi hại. Sau khi nói xong, người áo đen bỗng nhiên thôi động đại trận, từng đầu xiềng xích hoành không mà lên, che kín toàn bộ chân trời. Những này xiềng xích không biết theo hầu ở nơi nào, tựa như là hư không diễn sinh, không có cuối cùng, trực tiếp hướng về Trần Cửu buộc chặt mà đến. Kiếm trong tay hoàn lắc một cái, kiếm quang bổ ra, xiềng xích màu đen tầng tầng đứt gãy, nhưng là rất nhanh lại có vô số tân xiềng xích diễn sinh mà ra. Liền phảng phất xiềng xích này không có cuối cùng. Ngoại giới, một đoàn khói bụi tràn ngập phương viên tam bên trong, xung quanh linh khí địa mạch bị cái này đoàn hắc vụ không ngừng rút ra. hóa thành năng lượng, làm hao mòn Trần Cửu pháp lực. Trần Cửu có chút đau đầu nhìn lấy tới lui xuyên toa không ngừng xiềng xích. Kiếm quang tràn ngập toàn bộ không gian, chiếu rọi chân trời, có tầng tầng lôi âm đi theo. Kiếm như phích lịch huyễn quang, tiếp tục như vậy liền xem như lợi hại hơn nữa cũng phải bị gia hỏa này cho tươi sống mài chết. Đến phải nghĩ cái biện pháp mới là Trần Cửu trong tay động tác không ngừng. Không ngừng thôi diễn sinh cơ. Bầu trời lôi đình nổ vang. Nơi xa phàm nhân quấn đường mà đi. Cái này bên trong thanh thế lớn như vậy, phàm nhân lại không phải người ngu. Tự nhiên biết rõ cái này bên trong lợi hại. Ngoại giới, người áo đen bó tay đứng ở trên ngọn núi. Nhìn lấy trong hư không trận pháp. Mặt để lọt vui mừng. Ngược lại là nhân họa đắc phúc. Không nghĩ tới đại trận này nhất vận chuyển, thế mà tự động hấp thu xung quanh thiên địa lực lượng đến thối luyện bản thân. Đem tiểu tử này luyện sau khi chết, pháp bảo này liền không sai biệt lắm thành. Trọn vẹn tránh khỏi chính mình 49 ngày khổ công. Nghĩ như vậy, người áo đen sờ sờ chính mình tay áo. Tiểu tử này hỏng môn phái đại sự. Lần này nếu là đem luyện chết, sau khi trở về tất nhiên công thưởng cực kỳ. Sau khi nói xong, người áo đen dứt khoát co lại hai chân ngồi ở trên ngọn núi tĩnh tọa. Thời gian cực nhanh, một ngày, hai ngày, ba ngày quá khứ về sau. Người áo đen mở to mắt, thành bại ngay tại tối nay. Đêm tối giờ tí, trên bầu trời trăng sáng treo cao. Một đường đường thái âm chi lực vẩy xuống khắp nơi. Tương truyền thái âm tinh bên trên có một vị tinh quân tên là thái âm. Thái dương tinh thần có một vị tinh quân gọi thái dương. Hai vị tinh quân chấp trưởng thái dương cùng mặt trăng. Thụ thiên hạ chúng sinh cúng bái. Thần thông vô lượng, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Bị vây ở trong trận pháp ba ngày. Trần Cửu có chút bất đắc dĩ. Chính mình căn bản liền sẽ không trận pháp. Nói gì phá trận. Muốn mạnh mẽ phá trận không thể nói được muốn nhiều ra một số biến số. Nhìn lên bầu trời bên trong vô cùng vô tận xiềng xích. Trần Cửu thân thể dứt khoát hóa thành kiếm quang. Không ngừng tại xiềng xích bên trong xuyên toa. Bên ngoài, người áo đen nhìn lên bầu trời bên trong thái âm tinh. Mặt lộ vẻ chờ mong. Thành bại ở đây nhất cử. Trên bầu trời thái âm chi lực rơi xuống. Người áo đen trong tay bóp một cái kỳ dị pháp quyết. Quanh thân hình thành một cái hắc động. Trong phạm vi mười mấy dặm trong nháy mắt biến thành hắc ám nhạc thổ. Liên tục không ngừng thái âm chi lực bị cái này hắc động lướt đoạt lại. Sau đó lại áp xúc. Đưa vào này bảy cái kỳ phiên bên trong. Bảy cái kỳ phiên không ngừng biến hóa. Cấm chế diễn sinh. Bắn ra đến mẹ trên lá cờ. Mẹ cờ nhận thất tử cờ phản hồi. Uy năng trong nháy mắt đề cao. Xung quanh mấy cái trong mười dặm địa mạch bị rút lấy không còn. Trên bầu trời nguyên khí phát sinh bạo động, không ngừng hướng về cái này bên trong tụ tập. Đại trận bên trong, nguyên khí cuồn cuộn nóng nảy không thôi. Trần Cửu nhướng mày, nhìn lên bầu trời bên trong lăn lộn hắc vụ, hiện lên một cái ý nghĩ. Đại trận này như thế dày vò, tất nhiên là có dị biến. Ta sao không nhân cơ hội này đoạt cái này kỳ phiên? Trong tay nhất tôn ngọc tỷ hình chiếu hạ xuống. Nhất tôn trong suốt sáng long lanh ngọc tỷ xuất hiện tại Trần Cửu trong tay. Không gian vặn vẹo, Trần Cửu quanh thân không gian vặn vẹo. Sở hữu tiếp cận Trần Cửu xiềng xích trong nháy mắt bị bóp méo không gian chi lực cho xoắn nát. Hoặc là truyền tống đến nơi khác phương. Nhìn lấy từ nơi sâu xa nhân quả sợi tơ. Trần Cửu lộ ra một cái ý cười. Ngay tại lúc này, chung quanh vặn vẹo không gian bỗng nhiên một trận biến hóa. Hóa thành một tòa kỳ dị môn hộ, một bước phóng ra, lại xuất hiện đã là đại trận bên ngoài. Pháp tắc chi tỷ, Trần Cửu dùng ra pháp tắc chi tỷ. Không phải Trần Cửu lúc trước không muốn dùng cái này pháp tắc chi tỷ, mà là căn bản liền dùng không. Muốn thi triển không gian pháp tắc, thành lập thông đạo, đó là cần tọa độ. Đại trận này một thành, Trần Cửu bị hoàn toàn phong bế tại bên trong không gian này. Làm sao có thể cùng ngoại giới câu thông? Không thể cùng ngoại giới câu thông. Như thế nào thi triển không gian chi môn? Nhìn lấy người áo đen ở đâu bên trong không ngừng thu nạp tinh quang. Trần Cửu Thu liễm toàn thân khí tức, tránh ở một bên, con mắt quay tròn đi dạo. Tên thiên ma này đường thật đúng là có điểm môn đạo. Một người đệ tử liền có lợi hại như vậy. Không hổ là thiên cổ bá chủ. Đối với Trần Cửu có thể đi ra, người áo đen không có chút nào cảm ứng. Hết sức chuyên chú tế luyện chính mình kỳ phiên. Thành tựu pháp bảo ngay tại cái này liên quan khóa một khác. Trên bầu trời kỳ phiên từng đợt nghẹn ngào. Bảy cái tử cờ cấm chế cũng diễn sinh đến cực hạn. Cái này tử cờ cùng mẹ cờ cũng chỉ là pháp khí. Pháp khí tiến thêm một bước là pháp bảo. Pháp bảo thế nhưng là khó được đồ, vật. Trên thế giới này tu sĩ vô số. Nhưng là pháp bảo chỉ có đại năng tài năng nắm giữ. Luyện chế. Về phần pháp bảo phía trên linh bảo. Này càng là thiên cổ khó tìm. Pháp khí có cơ duyên có thể tấn thăng pháp bảo. Pháp bảo chẳng những có thể lấy tăng phúc, đề bạt chiến lực, cũng có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng, đề cao chiến lực. Trần Cửu trên thân có vẻ như trừ kiếm hoàn bên ngoài xin thật sự là một chuyện pháp bảo đều không có. Có thể thấy được pháp bảo chi chân quý. Đương nhiên, này đắc đạo tiên thiên linh bảo không tính. Tiên thiên linh bảo chính là tiên thiên địa mà sinh. Nội uẩn thiên địa pháp tác, cỗ có vô lượng chi thần thông, vô cùng pháp lực. Mỗi một loại tiên thiên linh bảo đều là theo thời thế mà sinh. Chỉ có đại cơ duyên, đại nghị lực phương mới có thể có đến như vậy một hai kiện. Nhìn lên bầu trời Trung Việt đến càng sôi trào nguyên khí. Nam tử áo đen biến sắc, hỏng bét, không có đại trận phong tỏa nguyên khí. Tất nhiên sẽ dẫn tới mọi người gai dò xét. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.